Chương 18. Nhà trưng bày số 4 tối om, chỉ có hai luồng sáng đèn pin li thấp. Kikuchi Juji soi đèn vào một bức ảnh đã được phóng to, rồi lục tìm ra một hộp xịt sơn phản quang, xịt lên nền nhà ba cái khoang dài dài, có thể nhìn thấy rõ các mảng sơn phản quang trong bóng tối. Hai khoang nằm ở phía đông bắc gian nhà, khoang thứ ba ở gần cửa ra vào. Cô Satiko nói: anh Kikuchi Juji vẽ theo bức ảnh chụp năm ấy, đó là vị trí thi thể của ba nạn nhân đó. Quan Kiện nhìn chầm chầm vào một trong ba cái khoang hồi lâu, rồi lại bước đến gần hai khoang kia. Anh nói: ở gần cửa có lẽ là người bảo vệ Nhật Bản. Hai xác ở gần góc nhà là ông Hoàng Quán Hùng, bảo vệ người Trung Quốc, và ông Yamashita Suneteru đó. Là tiến sĩ Yamashita sao? Cha tôi ngày ấy cũng là tiến sĩ y khoa, khi về già mới chuyên tâm làm về gốm sứ mà thôi. Giọng ông Yamashita Yuuji có phần xúc động. Anh Kiện có thể nhìn ra từng thi thể là ai ư? Tôi nhìn ra làm sao được, tôi chỉ suy luận mà thôi. Cảnh sát coi ông Quán Hùng là nghi phạm thì chắc phải có căn cứ. Đó là xác tiến sĩ Yamashita Suneteru nằm gần xác ông Quán Hùng mà. Thậm chí có thể cho rằng ông Hùng giết tiến sĩ Yamashita Suneteru trước, sau đó thì mới bị đồng bọn giết. Thì ra là thế. Ông Yamashita có phần thất vọng. Anh phân tích đúng lắm. Hai người nằm chỗ này đúng là cha tôi và ông Hoàng Quán Hùng. Cảnh sát nghi ngờ Quán Hùng hoàn toàn không phải là cố tìm ra tội phạm cho được việc đâu, mà chứng cứ quan trọng nhất là trên áo quần của cha tôi mặc khi bị giết có nhiều vân tay của Quán Hùng lắm. Họ thậm chí còn tìm thấy hai sợi tóc của Quán Hùng dính trên quần áo của cha tôi nữa. Trên áo gió khoác ngoài của Quán Hùng cũng có vân tay của cha tôi mà. Như vậy thì chứng tỏ là đã có cuộc vật lộn sao? Lần này thì đến lượt Quan Kiện hơi thất vọng. Nếu Thi Di luôn có ý định thanh minh tội lỗi của cha mình thì chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Anh lại nhìn một khoang trên sàn rất lâu rồi bước vào trong khoang. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế. Chắc chỉ là vì một cảm giác, cái cảm giác mà họ gọi là trời phú. Nhưng anh lập tức hối hận, cũng như anh rất ghét cái thứ trời phú ấy, vì hình như ở dưới đất có đôi bàn tay tóm lấy đôi chân anh rất chặt. Trở về cái đêm của năm 2001, đôi tay vô hình ấy nắm chặt đến kỳ lạ, như người bị chìm dưới nước, tóm được một vật gì đó. Quan Kiện cố thử giãy mấy lần, nhưng không thể thoát được cái cùm ấy. Anh cúi nhìn, chỉ thấy một đám lờ mờ trải trên mặt đất, bên ngoài vùng sơn phản quang. Đó là bóng Hoàng Quán Hùng ư? Tại sao lại bám siết chân mình? Chân không thể bước, anh đành ngồi thụp xuống, chống hai tay rồi bò đi, hòng thoát khỏi đôi bàn tay ấy. Cái bóng đen lờ mờ bị anh kéo đi chừng nửa mét rồi lấp đầy lên mảng sơn phản quang. Quan Kiện cúi xuống ngoảnh nhìn, mắt anh bỗng như bị đâm nhói, chỉ thấy máu me bắn tung tóe. Cô Satiko chạy đến đỡ lấy anh. Nhưng đúng lúc này thì bóng đen bỗng tan biến, đôi tay vô hình cũng buông ra, không tóm chân anh nữa. Cô Yasuyaki Satiko, chưa quên rằng mọi hành động đều phải nghe tôi chỉ huy đó. Ông Yamashita chỉ muốn bình tĩnh nhắc nhở, nhưng giọng ông vẫn có vẻ chỉ trích nghiêm khắc. Xin lỗi ông, bởi vì là Quan Kiện vừa nãy đi từ đường hầm lên đã rất đau đớn rồi. Tôi e anh ấy không chịu đựng được nổi nữa đâu. Satiko vẫn đỡ Quan Kiện, cô hơi cúi đầu tỏ ý biết lỗi. Quan Kiện đã hiểu ra, vừa rồi anh bị choáng, nhưng ông Yamashita rất muốn xem đến cùng, đã ra hiệu cho mọi người cứ chờ thêm, còn cô Satiko thì lại lo cho anh nên đã tự ý bước ra dìu đỡ anh. Ông Yamashita nghiêm sắc mặt bước đến gần rồi hỏi: anh Quan Kiện có thấy người khó chịu gì không? Quan Kiện lắc đầu rồi nhìn Satiko với vẻ biết ơn. Có lẽ vì trong bóng tối nên không rõ, anh cảm thấy ánh mắt của Yasuzaki Satiko lạnh lạnh. Tại sao đang quan tâm lại chuyển ngay thành lạnh lùng? Tại sao anh lại... Ông Yamashita nhìn cái khoang trên sàn nhà. Quan Kiện cũng nhìn chằm chằm hồi lâu, không nói gì. Cô Satiko lại nói, giọng lễ độ nhưng cũng như ánh mắt cô không mấy đầm ấm: anh Kiện à, mời anh đến là để hy vọng rằng thông qua anh có thể biết được những thông tin mà người bình thường không thể nhận ra. Cho nên là nếu anh cảm thấy gì thì cứ nói bằng hết đi. Nếu im lặng thì chắc chắn là sẽ không giúp được mấy cho chúng tôi đâu. Quan Kiện đứng thẳng người lên nhưng vẫn không nói gì, chỉ đi đi lại lại trong gian nhà trưng bày. Giáo sư nhiệm cũng thấy Quan Kiện hơi lạ lùng, nhưng ông vẫn nói với cô Satiko: anh ta mới thoát ra khỏi một tình thế tựa như cô vừa tỉnh giấc mơ vậy, đâu có thể ngay lập tức tỉnh táo để báo cáo hoặc là nói chuyện gì được đâu. Quan Kiện bỗng đứng lại, quay về phía ông Yamashita và chỉ vào cái khoang vừa nãy. Không phải ông ta bị giết ở đây đâu. Tại sao anh lại nói thế? Ông Hoàng Quán Hùng bị giết, thoạt đầu chưa chết ngay đâu. Dù tim không còn đập thì vẫn còn hơi thở cuối cùng. Tôi cảm thấy là ông ấy định nắm lấy cái gì đó, và sau đó thì ông ấy đã bò một đoạn, nhưng rồi vẫn bị tên trộm đập thêm một nhát, chắc là vào đầu. Tôi không rõ là chúng sát hại bằng hung khí gì đâu. Lần đầu tấn công ở ngoài cái khoang này, sau khi tấn công lần thứ hai, ông ta mới chết ở trong khoang. Quan kiện gần như nói một hơi tất cả những điều anh ngẫm nghĩ trong mấy phút vừa rồi. Sự kinh ngạc của ông già Masita toát ra khỏi cái giọng nói vốn luôn bình tĩnh của mình. Thế ư? Anh đã nói đúng. Hoàng Quán Hùng bị hai vết thương, một vết chém ở ngực, một vết đập sau gáy. Chính cảnh sát Nhật Bản đã cho biết như thế mà. Còn về chuyện ông ta có bò hay không thì chúng tôi sẽ nhanh chóng thông qua con đường ngoại giao để xin cảnh sát xác nhận điều này ngay. Dù đang trong bóng tối, quan kiện vẫn cảm nhận được mọi ánh mắt đang nhìn vào anh, nhất là ánh mắt thất thường của cô Yasusaki Satiko. Anh nói: vừa rồi tôi im lặng là để sắp xếp lại các ý nghĩ mà thôi. Đã nhận lời hợp tác với các vị thì tôi đương nhiên là sẽ nói cụ thể những điều xảy ra trên cơ thể tôi. Mấy điều tôi vừa nói không phải là do tôi nhìn thấy gì đâu, mà chỉ là suy luận trên cơ sở cảm giác của mình mà thôi. Tôi thấy chân của mình đã bị một đôi tay vô hình níu rất là chặt. Tôi chỉ có thể nhìn thấy người ấy. Nếu mà nói là đó chính là ông Hoàng Quán Hùng thì cũng được. Thân hình ông ta nằm ngoài cái khoang, sau đó tôi thụp xuống rồi bò. Ông ta đã bị tôi kéo theo một quãng rồi vào khoang. Sau đó thì tôi đã trông thấy ánh máu lóe lên. Here, a suffering is here. Life is skittles and life is beer. I think the loveliest time of the year is the spring. I do, don't you? Of course you do. But there's one thing that makes spring complete for me and makes every Sunday a treat for me. All the world seems in tune on a spring afternoon when we're poisoning pigeons in the park. Every Sunday you'll see my sweetheart and me as we poison the pigeons in the park. When they see us coming, the birdies all try and hide, but they still go for peanuts when coated with cyanide. The Sunday you're free, why don't you come with me and we'll poison the pigeons in the park. And maybe we'll do in a squirrel or two while we're poisoning pigeons in the park. We'll murder them all amid laughter and merriment, except for the few we take home to experiment. My pulse will be quickening with each drop of strychnine we feed to a pigeon. It just takes a smidgen to poison a pigeon in the park.